Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, có đủ hay không tư cách? Đủ, Tả Nghị đưa tay cầm qua Cao Phong vừa mới mở ra bia. Nói, lão Cao, buổi tối liền đến nơi đây à? Vừa rồi Cao Phong uống hết hơn 10 chai bia, bình ném đến đầy đất đều là... Nhưng mà hắn phảng phất không cảm giác đồng dạng, còn muốn tiếp tục luôn không ngừng uống hết, để cho Tả Nghị không thể không tiến hành ngăn cản. Bởi vì Tả Nghị nhìn ra hắn đã đến lượng, trạng thái tinh thần cũng có chút không đúng, lại uống hết dễ dàng xảy ra vấn đề. Cao Phong sững sờ, không nói gì, Tả Nghị đứng dậy nói, cảm ơn mọi người hôm nay vì ta cử hành lần này tụ hội. Thực thật cao hứng có thể lần nữa thấy đến mọi người. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta còn phải trở về tiếp nữ nhi. Không bằng chúng ta lần sau tạm biệt a. Hào, tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Lần sau tạm biệt, kỳ thật nhất ban người cũng đều nhìn ra Cao Phong khác thường. Chỉ bất quá các học sinh rất ăn ý địa không có hỏi. Mọi người tin tưởng Tả Nghị. Rời đi KTV bao xương, công tác sinh hoạt tại bản địa đồng học trực tiếp đánh về ra. Từ ngoài mà chạy tới thì ở lại trong quán rượu. Ví dụ như Trương Nhã Lệ cùng Trần Văn Văn này đối với khuê mật đêm nay muốn cùng giường chung gối. Cầm đuốc soi nói chuyện trong đêm, mọi người hỗ đạo trân trọng, lưu luyến không rời địa cáo biệt mà đi, đưa đi một giúp đồng học. Đứng ở cửa tửu điếm Tả Nghị hỏi, lão Cao, xảy ra chuyện gì? Lúc trước hát karaoke thời điểm, Cao Phong ra ngoài nói chuyện điện thoại xong sau khi trở về liền không đúng. Bởi vì không muốn phá hoàn tụ hội bầu không khí, cho nên Tả Nghị một mực chịu đựng không hỏi. Nhưng bất kể thế nào nói, Cao Phong đều là hắn tối bạn tốt, bị gió đêm thổi qua. Cao Phong rõ ràng thanh tỉnh không ít. Hắn miễn cưỡng lộ ra một cái chẳng hề để ý nụ cười. Đưa tay vỗ vỗ Tả Nghị bờ vai nói. Ta có thể có chuyện gì? Ngươi nghĩ nhiều. Ngươi không phải là muốn tiếp nữ nhi sao? Vậy ngươi đi trước à? Ta không nghĩ nhiều. Tả Nghị thở dài. Nói là ngươi uống nhiều. Ta trước đưa ngươi về nhà. Bây giờ còn không tới ước định thời gian. Mà Bảo Nhi tại Thương Vũ Lâm trong nhà cũng vô cùng an toàn. Cho nên hắn cũng không nóng nảy. Không cần không cần. Cao Phong có chút không kiên nhẫn địa phất phất tay. Ta bụng có phần không thoải mái. Ta phải đi đi nhà vệ sinh. Ta thanh tỉnh rất. Căn bản không cần ngươi đưa. Cứ như vậy đi. Nói xong hắn quay người đi vào trong quán rượu. Hướng phía thang máy phòng bước nhanh tới. Lên tàu thang máy, Cao Phong trở lại KTV trung tâm. Khi hắn đi ra thang máy thời điểm, bước chân bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Chau mày thần sắc mang theo một chút tức giận. Tiên sinh buổi tối hào, nghiêng người để cho qua một vị KTV nhân viên phục vụ. Cao Phong đứng ở 188 hiệu cửa bao xương trước. Hắn hít sâu một cái thở dài, bỗng dưng đưa tay mở cửa phòng. Gian phòng này bao xương so với lúc trước Cao Phong cùng Tả Nghị tụ hội 218 tới càng lớn càng xa hoa. Bên trong ghế salon bằng da thật cả trai lẫn gái ngồi lên mười mấy người. Trong đó một đôi nam nữ đang cầm lấy microphone tại tình ca hát đối. Bầu không khí cũng tương đối náo nhiệt. Cao Phong xuất hiện không có lập tức khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đoán chừng là đưa hắn coi như nhân viên phục vụ, mà Cao Phong ánh mắt thì rơi vào ngồi ở bên phải một vị tóc dài trên người cô gái. Hắn tiến lên hai bước, trầm giọng nói, Quách Giao, ngươi xuất ra một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi. Người này gọi là Quách Giao, nữ tử hơn 20 tuổi. Tướng mạo xinh đẹp, trang phục thời thượng, chỉ là trang điểm hóa có phần đậm đặc. Nàng chặt chẽ tựa sát một vị cao gầy nam tử, cùng đối phương thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ địa đang nói chuyện. Thái độ 10 phần thân mật, mà cao gầy nam tử tay phải một mực đặt tại nàng trên đùi. Nghe được Cao Phong thanh âm, Quách Dao mãnh liệt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng không dám tin mà hỏi. Ngươi là lúc nào trở về? Nàng thanh âm có chút sắc nhọn, lộ ra chột dạ hương vị. A, Cao Phong cười thảm một tiếng, nói, ta buổi chiều vừa trở về tham gia đồng học hội, vốn còn muốn cho ngươi một kinh hỉ. Kết nếu như đối phương trước cho hắn một cái sâu sắc, kinh hỉ. Quách Dao chính là Cao Phong hiện tại bạn gái, mà còn ý định sang năm kết hôn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình chuẩn bị hôn thê lại lưng mang chính mình làm ra như vậy sự tình tới. Hắn nhãn cũng không càn rỡ. Lúc trước hát karaoke thời điểm, Cao Phong đón đến cảng thành huấn luyện lão sư gọi điện thoại tới. Bởi vì trong rạp tương đối ồn ào, cho nên hắn đặc biệt chạy ra phía ngoài tiếp nghe. Kết quả nói chuyện điện thoại xong trở về đi ngang qua 188 hiệu bao xương thời điểm. Một vị nhân viên phục vụ vừa vặn đẩy cửa xuất ra. Sau đó Cao Phong vô ý thức địa hướng bên trong lườm nhất nhãn. Chính là cái nhìn này thấy được tình cảnh để cho Cao Phong trong chớp mắt nhiệt huyết thượng cấp. Đầu đều nhanh bạo tạc. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến Tả Nghị cùng nhất ban đồng học, hắn lúc ấy liền nghĩ vọt vào chất vấn. Phí rất lớn nỗ lực mới mạnh mẽ tự kềm chế ở nội tâm phẫn nộ cùng kích động. Trở lại 218 bao xương, hiện tại đưa đi đồng học, Cao Phong thực không thể nhịn được nữa. Hắn tự nhận chính mình đối với Quách Dao vô cùng tốt. Yêu đương về sau đối với Quách Dao ngoan ngoãn phục tùng. Nỗ lực công tác kiếm được tiền lương đều giao cho Quách Dao quản. Chính mình ăn mặc tiết kiệm vì sang năm kết hôn tiết kiệm tiền. Hơn nữa một mực dễ dàng tha thứ lấy Quách Dao không xong sinh khí. Nhưng mà hắn chân tình đổi lấy lại là phản bội. Trong rạp trở nên rất an tĩnh. Vừa rồi kia đôi nam nữ đình chỉ biểu diễn. Còn có người tắt đi nhạc đệm. Tất cả mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Cao Phong. Có đạm mạc, có khinh miệt, có nghiền ngẫm, cũng có vui sướng trên nỗi đau của người khác. Cao gầy nam tử giống như cười mà không phải cười. Hắn chẳng những không có dịch chuyển khỏi đặt ở Quách Dao trên đùi tay. Ngược lại dùng sức vuốt. Quách Dao sắc mặt lúc xanh thì đỏ. Nàng tiêm kêu lên. Ngươi về trước đi. Có việc đều ta trở về rồi hãy nói. Biệt giới a. Cao gầy nam tử trêu tức mà cười nói. Có việc ngay ở chỗ này đã nói. Mọi người chúng ta đều muốn nghe xem kia mà. Người bên cạnh cười ha hà. Quách Dao càng thêm vội vàng sao động. Ngươi đi nhanh đi. Cao Phong phẫn nộ chạy lên não. Tiến lên đưa tay hướng Quách Dao chộp tới. Ngươi theo ta đi. Nhưng mà không đợi Cao Phong tới gần Quách Dao, một vị dáng người to lớn nam tử bỗng nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Người nam tử này lúc trước vẫn đứng tại bao xương góc hẻo lánh biên bóng mờ. Cao Phong đều không có chú ý tới đối phương tồn tại. Tránh ra, Cao Phong gầm nhẹ một tiếng. To lớn nam tử giọng mỉa mai cười cười. Đột nhiên vung lên nhất trưởng vỗ vào hắn trên lồng ngực. Cao Phong nhất thời cảm giác một cỗ đại lực vọt tới. Ngực phẳng phất như là bị búa tạ đánh trúng. Không tự chủ được về phía bay ngược ra ngoài. Mắt thấy Cao Phong muốn bị hung hăng địa đụng vào môn tường. Trong lúc bất chợt một tay hoành không duỗi ra nâng hắn phía sau lưng. Để cho hắn vững vàng địa đứng rơi xuống mặt đất. To lớn nam tử ánh mắt ngưng tụ. Dùng lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú vào vừa mới xuất hiện tại Cao Phong sau lưng nam tử. Người nam tử này chính là Tả Nghị. Vừa rồi Cao Phong cố ý phản hồi tửu điếm. Tả Nghị cũng không có thuê xe rời đi, mà là lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Tả Nghị nhìn xem hắn thượng thang máy, cũng nhìn xem thang máy đứng ở KTV chỗ tầng trệt. Sau đó Tả Nghị lại theo sau. Theo dựa vào chính mình năng lực rất dễ dàng địa tìm đến Cao Phong. Cho nên mới có thể đến thì xuất thủ đưa hắn cứu. Tuy Cao Phong tránh thoát gãy xương gân gãy kiếp nạn, nhưng to lớn nam tử vỗ vào trên lồng ngực, một chưởng này như cũ cho hắn tạo thành không nhẹ tổn thương, để cho hắn đau đến cúi người đều không thở nổi. Thế nhưng sau một khắc, một cỗ dòng nước ấm từ sau bối dũng mãnh vào trong cơ thể, trong chớp mắt vuốt lên thương thế của hắn đau nhức. Tả Nghị thu về bàn tay, ánh mắt lạnh lùng cùng to lớn nam tử đối mặt. Bằng hữu của ta chính là một cái bình thường người, người thân là Cao Đoạn Vũ người, không cảm giác mình xuất thủ quá nặng sao? Đối phương khí huyết cực kỳ tràn đầy, đã tiếp cận cực hạn, lại tiến thêm một bước đã đột phá siêu phàm. Lấy kia khí lực mà nói, ít nhất là vị cửu đoạn cách đấu sĩ. Một vị cửu đoạn cách đấu sĩ lại đối với một người bình thường hạ như thế nặng tay. Hơn nữa còn là Tả Nghị tối bạn tốt, hắn làm sao có thể thờ ơ? To lớn nam tử nhếch môi, lộ ra một ngụm trắng hiếu hàm răng, khinh miệt nói, hắn là tự tìm, ngươi nếu như không phục, vậy tới thử xem, nhìn xem chính mình có đủ hay không tư cách ôm sự tình. Nói qua hắn nắm chặt nắm tay, hai tay cơ bắp khua lên, xương tay đoạn phát ra rậm rạp tiếng bạo liệt vang rồi. Lúc này Cao Phong một lần nữa thẳng tắp cái eo, lão Tả, hắn đã triệt để tỉnh táo lại, cũng ý thức được chính mình lỗ mãng hành vi mang đến vô pháp dự đoán hậu quả. Cộng thêm đối với Quách Giao nản lòng thoái chí, không muốn đem Tả Nghị liên quan đến phiền toái bên trong. Cao Phong biết Tả Nghị học qua võ cũng rất có thể đánh, nhưng đối với phương có nhiều người như vậy, hơn nữa đánh hắn to lớn nam tử thật không tốt rước lấy nhục bộ dáng. Hắn thực sợ Tả Nghị thiệt thòi lớn. Lo lắng, Cao Phong không có ngẫm nghĩ chính mình mới vừa rồi là như thế nào khôi phục. Lão Cao, ngươi không cần quản, Tả Nghị nhàn nhạt nói, bây giờ là chuyện ta. Nói xong, hắn bước về phía trước một bước, to lớn nam tử chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chờ hắn làm xuất bất kỳ phản ứng nào. Ngực bộ vị ầm ầm vang rồi, cả người không tự chủ được địa bay ngược ra ngoài, sau đó nặng nề mà đụng ở phía sau trên vách tường. Tả Nghị xuất hiện ở hắn nguyên lai đứng thẳng trên vị trí, hỏi, như vậy tư cách đủ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.